Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 23, hãm sâu vòng xoáy. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đi ra sơn động. Linh Hầu chính ở bên ngoài chờ hắn. Linh Hầu cạp cạp cười một tiếng. Chỉ bên trong động. Hướng về phía Tô Tử Mặc nháy nháy mắt. Thần sắc cổ quái. Còn rung động thân thể mấy cái. Tô Tử Mặc cười mắng một tiếng. Người cái này Tử Hầu Tử. Ngã cái gì đều hiểu. Trên thực tế, Tô Tử Mặc mặc dù chưa từng nghe qua Hợp Hoan Tán. Nhưng là mơ hồ suy đoán đến chỗ này thuốc chỗ dùng. Đọc vài chục năm sách. Cái này loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện. Tô Tử Mặc là khinh thường làm. Chớ nói chi là hai người chẳng qua là bình thủy tương phùng. Vết thương như thế nào đây? Tô Tử Mặc hỏi. Ác ác. Linh Hầu tùy ý khoát khoát tay. Tỏ ý không có sao. Linh Hầu khí lực kinh người. Máu thịt khép lại năng lực cực mạnh. Không cần mấy ngày liền có thể khôi phục. Hơi trầm mặc, Tô Tử Mặc nhẹ giọng nói. Ta phải đi. Ồ ồ ồ. Linh Hầu trợn to mắt. Tràn đầy nghi ngờ. Ở Linh Hầu trong nhận thức biết. Vốn dĩ là Tô Tử Mặc theo chân nó vậy. Ngủ ở Thương Lang Sơn Mạch. Không chỗ nương tựa, liễu vô khiên quải, Tô Tử Mặc nhắm vào Bình Dương trấn phương hướng. Nói, cách Thương Lang Sơn Mạch vài chục cây em bên ngoài có một cái trấn tử. Nhà của ta tại chỗ đó. Ta được trở về, Linh Hầu không gọi nữa kêu. Trừng mắt nhìn, ưu tư có chút thấp. Quay lưng lại, yên lặng liếm vết thương trên người. Tô Tử Mặc tâm tình cũng có chút phức tạp. Linh Hầu ở Tô Tử Mặc trong mắt, đã sớm không phải lúc ban đầu ân nhân cứu mạng. Linh Hầu là cùng hắn cùng ăn cùng ở, đồng hoạn nạn qua đồng bạn. Tô Tử Mặc cũng nghĩ tới Linh Hầu từ Thương Lang Sơn Mạch mang đi. Nhưng chuyện này cũng không hề thực tế. Một mặt, Tô Tử Mặc lo lắng Linh Hầu không còn cách nào thích ứng thế giới bên ngoài. Mặt khác. Hắn cũng lo lắng cho mình không che chở được Linh Hầu. Linh Hầu cương quyết bướng bỉnh, tánh tình ngang bướng, đến bên ngoài không biết hội sông bao lớn hỏa, chưa chắc sẽ so với nó ở Thương Lang Sơn Mạch an toàn sung sướng. Tiêu Dao tự tại, đạo hữu, các ngươi vào đi, nhưng vào lúc này, trong động truyền tới nữ tử thanh âm ôn huyền, phá vỡ cửa động yên lặng. Tô Tử Mặc vuốt mông Linh Hầu đầu vai. Dẫn đầu đi vào động. Mặc dù bóng đêm nồng đậm. Nhưng tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điển dịch cân quyển sách sau đó. Tô Tử Mặc nhãn lực cực tốt. Nhìn Giao Tiết bộ dáng. Không khỏi hơi ngẩn ra. Giao Tiết dung mạo cực đẹp. Còn phải thắng được Thẩm Mộng Kỳ. So với Điệp Nguyệt cũng không kém bao nhiêu. Chẳng qua là thiếu Điệp Nguyệt trên thân một loại khí chất đặc biệt. Giao Tuyết mới từ Hàn Đàm đi ra. Cái đầu tóc xanh còn ướt nhẹp. Như cương vừa xuất dục mỹ nhân. Trên thân lại thêm một phần nhu mỹ. Rất là động lòng người. Tô Tử Mặc hơi có thất thần. Liền khôi phục như thường. Nhìn sang Giao Tuyết này tấm bộ dáng. Nghĩ đến Hợp Hoan Tán dược tính đã không còn đáng ngại. Tô Tử Mặc hướng về phía Giao Tuyết gật đầu một cái. Tới mình bình thường nghỉ ngơi vị trí. Từ nghi ngờ mò ra Hoan Hỷ Tông kia mấy cái túi vải nhỏ. Tò mò tái máy. Đạo hữu, còn không biết tên họ của ngươi chứ? Giao Tuyết cười hỏi. Tô Tử Mặc trả lời một câu. Cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục tái máy trong tay túi vải. Giao Tuyết nhìn cách đó không xa Tô Tử Mặc. Hồi tưởng lại trước mình người Hợp Hoan Tán lúng túng, gò má không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng, thần sắc ngượng ngùng, Giao Tuyết khẽ cắn hàm răng, ánh mắt lơ lửng, bốn phía nhìn loạn lấy, nhìn như tùy ý mà hỏi, mới vừa cô nương đã hôn mê, cũng không còn phát sinh cái gì, Giao Tuyết lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc liền nhận đi qua, ồ ồ ồ. Giao Tuyết nhíu mày một cái. Phát hiện Tô Tử Mặc tựa hồ căn bản không muốn lý tới nàng. Một mực ở đảo cổ trong tay túi đựng đồ. Không khỏi nội tâm thầm buồn. Ở bên cạnh nhìn một hồi, Giao Tuyết không nhịn được lại hỏi. Đạo hữu, ngươi tự hồ không phải tu chân giả. Tô Tử Mặc động tác trên tay ngừng một lát, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Giao Tuyết hai tròng mắt, thản nhiên nói, ta không có linh căn. Nghe được câu này, ở Giao Tuyết trong mắt không có bất kỳ khinh thị, ngược lại thì thoáng qua vẻ kinh ngạc cùng tiếc cho. Đồng nhất cái biến hóa rất nhỏ, để cho Tô Tử Mặc đối với Giao Tuyết có chút hảo cảm. Giao Tuyết tới Tô Tử Mặc người bên cạnh, cũng không ngại trên đất nhăn nhíu bẩn thỉu, cứ như vậy ngồi xuống, trêu ghẹo nói, kia ta lại không thể gọi ngươi đạo hữu, phải gọi ngươi Tô công tử mới đúng. Tùy ngươi. Tô Tử Mặc cười một tiếng. Giao Tuyết chỉ Tô Tử Mặc trong tay túi vải, nói, cái này là túi đựng đồ, ở tu chân giới rất phổ biến, cơ hồ mỗi người đều biết đeo một cái, bên trong có càn khôn, có thể tồn trữ rất nhiều. À, bất quá, túi đựng đồ đắc dụng linh khí kích thích mới có thể mở. Một bên cạnh nói qua, Giao Tuyết cầm qua một cái túi đựng đồ, bàn tay ở phía trên vỗ một cái vào, trên đất liền rơi xuống ra một đống. Phần lớn đều là chai lọ lọ, còn có mấy chục khối quả đấm lớn tiểu nhân đá. Cái này là linh thạch, tu chân giả không thể thiếu được vật tiêu hao, phân thành thượng trung hạ ba phẩm cấp. Dĩ nhiên, mặt trên còn có cực phẩm linh thạch, cái này mấy chục khối chẳng qua là hạ phẩm linh thạch. Linh căn đâu? Đại khái có thể phần năm loại này. Ngụy linh căn, bình thường linh căn, trên loại này linh căn, còn có hy hữu nhất thiên linh căn. Giao Tuyết rất là thông minh, tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc đối với người tu chân tò mò, liền đem một ít tu chân thông thường nói liên tục. Những thứ này, Điệp Nguyệt ít ỏi nói tới, Tô Tử Mặc khó tránh khỏi nghe đến mê mẩn. Một phe khiêm tốn thỉnh giáo, bên kia biết gì nói nấy, bất giác ở giữa, sắc trời đã sáng, một đêm cứ như vậy đi qua. Ngay cả là tu chân giả, một đêm không ngủ, cũng sẽ có điều mệt mỏi. Tô Tử Mặc mặt lộ áy náy, đứng dậy nói, Giao cô nương, những thứ này tu chân chuyện, đa tạ ngươi không keo kiệt dạy bảo, tại hạ được ích lợi không nhỏ. Giao Tuyết cười nói, nếu là muốn đáp ơn, liền tặng ta ba tờ thương lang gia đi. Đây cũng là ta mục đích của chuyến này. Thương lang gia ở huyệt động này có mấy trăm tấm nhiều. Tô Tử Mặc vung tay lên, nói, tùy tiện cầm. Giao Tuyết nói, kỳ thật là linh thú cả người là bảo. Da lông đối với phù sư mà nói, đều là vật cần có. Người cái này trong sơn động rất nhiều linh thú ra, nếu là xuất ra đi bán, có thể đổi không ít linh thạch. Mới vừa Giao Tuyết đối với Tô Tử Mặc nói qua, ở tu chân giới, có bốn loại người tu chân địa vị vô cùng là đặc thù. Thậm chí càng cao hơn thông thường tu chân giả. Luyện đan sư, có thể luyện chế đan dược chủng loại nhiều, công dụng rộng rãi. Đối với tu chân giả mà nói không thể thiếu. Luyện khí sư, có thể luyện chế bất đồng phẩm giai cấp linh khí. Mà linh khí đối với thực lực của người tu chân nâng lên nhất là rõ ràng, cũng là cần thiết vật. Chế tạo phù sư, chế tạo phù lục. Giao Tuyết trước lưu giữ Hoan Hỉ Thất Tử Vây Công Kim Cương Phù, chính là phù lục một loại. Nếu là không có tờ này Kim Cương Phù, Giao Tuyết đã sớm xa suốt bị bắt. Bày trận thầy, tinh thông trận pháp một đảo. Đối với một ít đại tông môn, đều có hộ tông đại trận. Nếu là tu chân giả rơi vào đối thủ bố trí trận pháp, sẽ gặp khắp nơi bị quản chế, thậm chí nguy hiểm đến tánh mạng. Đương nhiên, muốn trở thành bốn loại tu chân giả bên trong một loại, điều kiện tiên quyết là muốn có linh căn. Thành là luyện khí sĩ, Tô Tử Mặc lắc đầu nói, coi như có thể đổi linh thạch, ta cũng không dùng được. Làm sao lại không dùng được? Giao Tuyết lập tức nói, ngươi phải biết, một khối hạ phẩm linh thạch liền giá trị ngàn vàng, ở một ít tu chân giới hiệu buôn, bán nhiều mặt, muốn mua nhưng cũng là dùng linh thạch giao dịch. Nếu như ngươi có đầy đủ linh thạch, thậm chí có thể phân phát một ít nhiệm vụ, thuê luyện khí sĩ đi hoàn thành. Dĩ nhiên, luyện khí sĩ cấp bậc càng cao, giá cả tự nhiên cũng chỉ càng quý. Nghe đến chỗ này, Tô Tử Mặc trong lòng hơi động, mơ hồ cảm giác, cái này linh thạch mình có lẽ thật có thể sử dụng lấy. Trầm ngâm chút ít, Tô Tử Mặc lại hỏi, Hoan Hỉ Thất Tử cũng là cảnh giới gì luyện khí sĩ? Giao Tiết nói, trông chừng linh hầu hai người thực lực yếu nhất, là tầng 5 luyện khí sĩ. Chạy trốn cái đó cùng đầu mập tai to thực lực mạnh nhất, đều là tầng 8 luyện khí sĩ. Những thứ khác ba cái là tầng 7 luyện khí sĩ. Tô Tử Mặc gật đầu một cái. Một năm lịch luyện, cuối cùng không có uổng phí. Hôm nay liên tục tầng 8 luyện khí sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô Tử Mặc thậm chí có loại cảm giác, coi như là 9 tầng luyện khí sĩ bị hắn gần người, cũng là giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, liền là đối phương sẽ không ngay đầu tiên ngự kiếm bay lên không? Trên thực tế, ngự kiếm phi hành là muốn tiêu hao linh khí. Đang chém giết lẫn nhau vật lộn, vô luận là luyện khí sĩ hay là trúc cơ tu sĩ, cũng sẽ tận lực gìn giữ linh khí, dùng ở thủ đoạn công kích trên. Coi như ngươi ngự kiếm phi hành, đối phương chân đạp đất đai điều khiển phi kiếm, vậy có thể công kích ngươi. Cho nên, đang chém giết lẫn nhau vật lộn, luyện khí sĩ, trúc cơ tu sĩ cơ hồ không có người hội một bên cạnh ngự kiếm phi hành, một bên cạnh tấn công. Như vậy không chờ phân tâm phân thần, linh khí tiêu hao cũng sẽ cực kỳ tăng lên. Đương nhiên, đến kim đan chân nhân cảnh giới này, lại chớ bàn những thứ khác. Kim đan chân nhân năng lực cùng hai người trước có khác biệt trời vực. Một người trong đó năng lực chính là kim đan chân nhân hoàn toàn không bằng vào ngoại vật, là được cách mặt đất bay lên không? Nếu là muốn bán đi những thứ này, phải đi nơi nào? Tô Tử Mặc hôm qua thu hoạch không nhỏ, tổng cộng 6 cái túi đựng đồ, bên trong hạ phẩm linh thạch cộng lại liền chừng hơn 700 khối. Còn có nó phi kiếm của hắn, đan dược các loại vật phẩm. Giao Tiết nói, ở Đại Chu Vương Triều, lớn nhất hiệu buôn sẽ phải thuộc về Thiên Bảo Các rồi. Một ít tu chân giả tụ tập thành trì, Thiên Bảo Các cũng sẽ ở trong đó thành lập phần các. Phần lớn đều ở đây nước Chư Hầu Vương Thành. Thiên Bảo Các, Tô Tử Mặc khẽ di một tiếng, cau mày nói, Thương Lang Thành tựa hồ liền có một cái. Trước ở Thương Lang Thành đi học, Tô Tử Mặc trong lúc vô tình nghe nói qua Thiên Bảo Các. Nghe nói nơi đó là so với phủ thành chủ còn phải chỗ thần bí. Tu chân giả tụ tập, Thương Lang Thành, Thiên Bảo Các, Tô Tử Mặc cặp mắt híp lại, như có điều suy nghĩ. Nếu là tu chân giả, tại sao lại vào giang hồ triều đình, nhúng tay phàm trần chuyện? Tô Tử Mặc lại hỏi. Giao Tiết giải thích, luyện khí sĩ thọ nguyên cùng người bình thường không kém nhiều. Coi như là trúc cơ tu sĩ, thọ nguyên tối đa cũng chỉ có hơn 100 năm. Đan đạo khó khăn cỡ nào, có một bộ phận rất lớn luyện khí sĩ, trúc cơ tu sĩ mắt thấy bước vào đan đạo vô vọng, sẽ gặp bái nhập triều đình, hưởng hết vinh hoa, sung sướng cuộc đời còn lại. Dĩ nhiên, ở các nước chư hầu, mặc dù có người tu chân bóng người, cũng cơ hồ đều là luyện khí sĩ. Bất quá, nghe nói Đại Chu Vương Triều trong, có một đội quân là đặc biệt để cho trúc cơ tu sĩ tạo thành. Thậm chí Vương Triều Trung còn có một chút kim đan chân nhân chấn giữ. Đây mới là Đại Chu Vương Triều thống ngự các nước chư hầu. Sừng sững không ngã đó chính là căn bản. Giống như là Đại Tề nước, Đại Yến quốc loại này đều là thuộc về nước chư hầu. Hàng năm đều phải cho Đại Chu Vương Triều tiến cống. Tô Tử Mặc chợt nói. Không lạ được Đại Chu Vương Triều rất ít nhúng tay các nước chư hầu chiến tranh. Bởi vì là vô luận cái nào nước chư hầu diệt vong hoặc quật khởi, cũng uy hiếp không đến Đại Chu Vương Triều thống trị. Không sai, Giao Tuyết gật đầu một cái. Dừng một chút, Giao Tuyết vừa cười một tiếng. Ý vị sâu xa nói. Thương Lang Thành chẳng qua là nước chư hầu xuống một tòa thành trì, mà lại có xây Thiên Bảo Các. Xem ra thành này thành chủ mưu đồ không nhỏ a, chỉ có tu chân giả nơi tụ tập Thiên Bảo Các mới có thể thành lập phần các. Ý vị này, Thương Lang Thành liền có không ít tu chân giả. Thương Lang Thành chủ muốn làm gì? Sẽ hay không cùng Tô gia có liên quan? Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác, Tô gia rất có thể đã cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp tan xương nát thịt. PS, các vị đạo hữu nhúc nhích một chút tay nhỏ bé. Tìm đến điểm phiếu đề cử đi. Cách chương.